Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1506, Tâm Tâm. Khóe mắt liếc qua quét một bóng người, là một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, sợ hãi xanh xanh đứng ở trên ghế salon sườn, mở to một đôi thủy uông uông con mắt ngắm cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn ra. Nàng là quỷ, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, dưa dưa liếc tiểu cô nương liếc mắt, nói ra, hắn chính là ta lão đại. Diệp Thiếu Dương ca ca, ta là Tâm Tâm, Tâm Tâm. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, vừa muốn mở miệng, Tâm Tâm nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười híp mắt nói ra, Thiếu Dương ca ca, ngươi quả thực rất tuấn tú. So với dưa dưa ca, nói còn muốn suốt, cái này, Diệp Thiếu Dương chân mày lập tức giãn ra, vẫy vẫy tóc, Phong Khinh Vân đạm nói rằng, thân thể của con người, cũng chỉ là một bộ hời hợt mà thôi, tướng mạo xấu đẹp, cũng không cần quá để ý, cũng không cần quá phận mê luyến. Trương Tiểu Nhị bật cười, Tạ Vũ Tinh mắt trợn trắng, muốn khi hắn trên mông đá một cước. Vừa nghĩ tới hắn nhiều như vậy tiểu đệ đều ở đây, vẫn là cho chút mặt mũi. Hơn nữa còn có tiểu cửu cái này hộ thảo sứ giả ở, cái này hàng nàng là biết đến. Trong mắt chỉ có Thiếu Dương một cái, đừng quay đầu nói đùa không được, bị nàng làm thịt một trận. Rốt cuộc làm sao? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy dưa dưa sắc mặt của có chút không đúng, lập tức hỏi. Ánh mắt ở dưa dưa cùng tiểu cửu trên mặt đổi tới đổi lui. Người thiếu chút nữa thì không thấy được dưa dưa. Tiểu cửu đạo, chỉ dưa dưa, khiến chính hắn nói đi. Dưa dưa dùng răng ngồi xuống, tựa ở ghế salon đệm dựa thượng. Mạn Thôn Thôn đem mình trải qua tất cả, từ đầu nói một lần. Sau đó tiểu cửu lại bổ sung, bản thân là như thế nào đạt được manh mối. Sau đó đi qua cứu hắn, Diệp Thiếu Dương một lòng cuồng nhảy dựng lên, tuy là sự tình đã qua, mình cũng không có từng trải, thế nhưng nghĩ đến bọn họ miêu tả lần tràng diện, vẫn là sợ đến cả người đứng run rẩy. Tại chính mình hồn nhiên không cảm giác thời điểm, cư nhiên phát sinh trọng đại như vậy biến cố, quan trọng nhất là bản thân kém chút mất đi dưa dưa. Thiếu Dương, nếu như không phải tiểu cô nương này báo tin, dây dưa ta hai cái thị nữ không thả, ta căn bản không biết chuyện này. Ngươi rất tốt, cảm tạ nàng. Tiểu cửu nói rằng, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, kéo Tâm Tâm tay, có chút kích động nói ra, đa tạ ngươi. Không không, Thiếu Dương ca, đừng nói như vậy nha. Dưa dưa ca, là vì cứu ta, mới bị bọn họ bắt lại. Chắc là ta tạ ơn hắn mới đúng. Hắn cứu ngươi là đương nhiên, nếu như hắn thấy chết mà không cứu được, cũng không xứng làm chúng ta người. Ngươi cứu hắn là tình cảm của ngươi, ta rất nghiêm túc cảm ơn ngươi. Tâm Tâm ngượng ngùng cười cười, hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua như là kiêu kiêu kinh điển trong lúc biểu lộ khả ái biểu tình. Thiếu Dương ca, có thể hay không thỏa mãn ta một cái tiểu tiểu nguyện vọng? Nguyện vọng gì? Ngươi đáp ứng trước ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng không khó làm được. Được, ngươi nói đi. Đáng yêu như vậy xu thế, thực sự không đành lòng cự tuyệt nàng. Ta muốn lưu ở nhân gian, cùng dưa dưa ca, còn có Thiếu Dương ca, ngươi cùng một chỗ. Tâm Tâm làm bộ đáng thương nói rằng, ta từ sinh ra sẽ không có người quan tâm, sau khi chết mấy năm nay cũng là cô hồn dã quỷ. Thật vất vả nhận thức dưa dưa ca, còn có các ngươi, ta không muốn vội vã phân biệt, ta hy vọng có thể cùng với các ngươi. Thiếu Dương ca, có thể chứ, cái này, âm hồn là không thể lưu ở nhân gian, ta không thể làm việc thiên tư, ta đây phải đi âm ti. Dưa dưa ca, nói. Bắt quỷ liên minh còn rất nhiều thành viên, cũng có giống ta lớn như vậy tiểu quỷ, bọn họ đều có thể ở lại âm ti. Ta vì sao không thể đây? Tâm Tâm mân mê miệng. Không ngờ như thế các ngươi là thông đồng tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương chừng Dưa Dưa liếc mắt. Dưa Dưa bất đắc dĩ nói ra. Nàng lão quấn quýt lấy ta. Ta cũng không cách nào. Nếu không, ngươi liền cự tuyệt nàng. Dựa vào, như thế manh tiểu cô nương. Làm sao nhịn tâm cự tuyệt? Diệp Thiếu Dương cầm lấy Tâm Tâm tay nhỏ bé. Nói ra, ngươi ở lại âm ti cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi thực sự không muốn đi đầu thai sao? Tâm Tâm lập tức lắc đầu. Nếu như đối đãi không có thành quỷ hài lòng, làm như vậy ngươi lại có ý gì đây? Một câu đơn giản nói, để ở chàng ba tên nhân loại trong lòng hơi động. Quỷ yêu thi linh, tất cả tà vật tu luyện, đơn giản đều là luân hồi, là đến đời làm người. Thế nhưng nếu như đối đãi làm không vui, vô ích sống cả đời, kết quả là lại có ý gì? Nhưng trong cuộc sống, luôn luôn rất nhiều phiền não, các loại pháp tướng, mê thất bản tâm, khiến người ta quên chân đế, không còn cách nào vui vẻ. Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng, trong lòng âm thầm thở dài. Thiếu Dương ca ca, ngươi đã đáp ứng ta, muốn thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, không cho phép đổi ý. Tâm Tâm mở làm ra một bộ rất nghiêm túc dáng dấp. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút hơi khó, lập tức nghĩ đến, cái này tiểu nha đầu có thể cũng là nhất thời nhiệt tình. Không bằng để cho nàng đi cùng Thất Bảo bọn họ cùng nhau côn đồ. Hơn nữa đều là không lớn bao nhiêu hài tử, ở âm ti nửa điểm việc nhỏ, kiếm điểm âm đức cũng tốt. Dù sao nàng ở nhân gian rừng nhiều năm như vậy, cũng tiết kiệm nữa đi cửa sau tiễn nàng luân hồi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, nói với nàng tình huống, dặn vài câu. Tâm Tâm thấy nàng đáp lại, hưng phấn mà nhào vào trong ngực của hắn, dùng sức hôn một cái. Diệp Thiếu Dương xoa xoa khuôn mặt, có chút ngượng ngùng. Thiếu Dương ca ca, sau đó ta cũng gọi là lão đại ngươi. Lão đại, ta khi nào đi âm ti đưa tin? Chờ một chút, ta tìm người cùng ngươi cùng nhau. Người nào nhỉ? Cái này một hồi hơn nữa. Trước làm chính sự, Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua Dưa Dưa trên mặt. Nhất thời sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn hắn, nói ra. Ngươi thật đúng là tiến bộ, dám một mình đấu nhiều như vậy, cường đại đối thủ. Dưa Dưa ngập ngừng nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tuy là lúc đó cùng Tâm Tâm muội tử mới quen, thế nhưng lão đại ngươi dạy qua ta, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Hơn nữa Thông Huyền là dùng nàng để áp chế ta, ta không thể để cho nàng cho ta mà chết a. Cổn ngươi đại gia, ngươi còn ở đây giả bộ, ngươi biết ta không phải nói chuyện này. Diệp Thiếu Dương một cái nhấc lên hắn, nghĩ đến hắn mới vừa bị dàn vặt, thần thức bất ổn, lại nhẹ nhàng buông, lớn tiếng trách mắng. Ta hỏi ngươi, Thông Huyền để cho ngươi dụ dỗ ta đi qua, ngươi đặc biệt sao vì sao không cho ta biết? Dưa Dưa cúi đầu không nói lời nào, ngươi sợ ta lộng bất quá bọn hắn. Cái kia, ta là nghĩ đến, bọn họ nếu dám làm như thế, chắc chắn sẽ không đánh không nắm chắc sổ sách. Hơn nữa ta còn ở trong tay hắn làm con tin, đến lúc đó vạn nhất ngươi có sơ suất gì, không xong đời, sau đó ngươi bị bọn họ hành hạ chết, thì không có sao, ngươi có thể chết, ta không thể chết được. Dưa Dưa lại không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Thở dài, nói, nếu như ngươi cũng chưa về, ngươi có nghĩ tới không? Ta làm sao bây giờ? Dưa Dưa ngẩng đầu, cười nói, lão đại có nhiều như vậy môn nhân, thiếu ta một cái, không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng chưa già lớn, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng quản không hắn có phải hay không thụ thương. Một bà níu lấy hắn cổ áo, kéo đến tới trước mặt, trầm giọng nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.